Chí Tôn Đặc Công, chương 156, món quà tiền triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến sinh nhật của Tần Dương, lại vừa đúng dịp cuối tuần. Mới sáng sớm Tần Dương đã được Lô Quân Di gọi đến chúc mừng. Sinh nhật vui vẻ nhé em. Tần Dương hơi giật mình. Chị, sao biết ngày sinh nhật của em thế? Lô Quân Di cười nói. Chẳng phải chị đã hỏi em vào lần đầu tiên em đến thăm à? Em quên rồi. Tần Dương ngơ ngẩn. Chẳng lẽ là lúc ăn cơm uống rượu? Cảm ơn tấm lòng của chị. Tuy trong lúc nhất thời nhớ không nổi, nhưng trong lòng Tần Dương vô cùng ấm áp. Nói cảm ơn với Lô Quân Di. Thời đại này nếu như không phải để anh trong tâm thì mấy ai sẽ nhớ kỹ sinh nhật anh là khi nào đâu. Hơn nữa chỉ nói qua một lần. Lô Quân Di oán trách nói. Em còn khách sáo với chị làm gì hả? Đúng rồi, hôm nay em ở trong nhà à? Chị tổ chức sinh nhật cho em nhé. Tần Dương từ chối. Không cần đâu chị. Chị là người bận rộn mà. Không cần lãng phí thời gian cho em. Tối nay em và các bạn đi ăn tiệc cũng vui rồi chị. Lô Quân Di ồ một tiếng. Em đã có hẹn rồi à? Tần Dương cười nói. Đúng vậy, hẹn với bạn cùng phòng. Bạn chung lớp, có cả Lý Tư Kỳ. Lô Quân Di cười nói. Được rồi, mấy người trẻ tuổi đi chung với nhau thì càng vui vẻ hơn. Giờ em đang ở trong trường à? Đúng vậy à, đang trong phòng ngủ. Lô Quân Di cười nói. Được, vậy em chờ chút chị qua gặp em. Tuy không thể tổ chức sinh nhật cho em nhưng quà sinh nhật thì không thể thiếu nha. Tần Dương cười khổ. Chị ơi, không cần khách sáo với em vậy đâu. Cái này không phải là khách sáo. Em đã giúp chị biết bao nhiêu rồi. Nay là sinh nhật em thì chị cũng nên tặng quà gì đó chứ. Tần Dương từ chối không được. Đành đồng ý. Vâng. Cảm ơn chị. Chờ chút nha. Lô Quân Di cúp điện thoại. Ước chừng qua 30 phút thì điện thoại của Tần Dương lại vang lên. Lô Quân Di đã đến dưới lầu. Tần Dương xuống lầu thì nhìn thấy Vương Cương lái xe. Lô Quân Di đứng ở vườn hoa ven đường đang ngắm nhìn nơi xa. Chị ơi, Lô Quân Di quay đầu, vẻ mặt tươi cười. Tần Dương, đi thôi, lên xe. Tần Dương sửng sốt, đi đâu ạ? Lô Quân Di hé miệng cười. Đi thôi, em còn sợ chị sẽ bán em sao? Tần Dương bất đắc dĩ theo Lô Quân Di lên xe. Xe chạy ra trường học, sau đó đi về phía trước vài trăm mét. Cuối cùng rẽ vào một khu cư xá. Tần Dương có chút buồn bực. Lô Quân Di đưa mình đến nơi này làm gì nhỉ? Xe chạy trên con đường trong khu cư xá. Sau đó dừng lại trước một tòa nhà 4 tầng hiện đại. Tần Dương, đi nào. Tần Dương mang theo Nghi hoặc đi theo Lô Quân Di vào cổng vườn hoa đến tòa nhà. Rồi đi thang máy lên lầu 3. Lô Quân Di lấy chìa khóa mở cửa phòng bảo Tần Dương đi vào. Tần Dương hơi kinh ngạc nói. Chị cũng có phòng ở đây à? Lô Quân Di chỉ cười tủm tỉm mà không trả lời. Ngược lại hỏi, em thấy nơi này thế nào? Tần Dương đi vào phòng. Phát hiện đây hình như là phòng mới vì từ nội thất hay đồ dùng trong nhà đều mới tinh. Hơn nữa cũng không có dấu vết đã có người từng ở. Tần Dương đánh giá phòng ở là phòng penthouse. Tầng 1 chỉ có một phòng. Các phòng còn lại đều ở tầng 2. Phòng khách rộng rãi thông với ban công khoảng 6-70 m². Tần Dương đi đến bên ban công nhìn thoáng qua. Phía sau là rừng cây xanh Các phòng cách nhau cũng khá rộng. Tầm nhìn rất rộng rãi. Rất tốt chị ạ. Nhất ở ban công ngoài trời có thể trồng vài bồn hoa. Ở trên đây uống trà hoặc là nướng BBQ sẽ rất thoải mái. Đây là phòng ở chị mới mua à? Lô Quân Di cười tủm tỉm đi tới. Kéo tay Tần Dương, đặt một chuỗi chìa khóa trên tay hắn. Cái này chính là quà sinh nhật chị tặng em. Nhìn thấy em thích, chị cũng an tâm. Tần Dương đột nhiên mở to hai mắt. Tặng em chỗ này, Lô Quân Di cười nói. Đúng rồi, trước đó không phải em nói chuẩn bị thuê nhà ngoài trường à, chị nghĩ thuê nhà thì khá phiền phức. Nếu cần thì mua một căn luôn, cũng coi như là có nhà riêng ở Trung Hải. Nơi này cách trường học của em cũng không xa, cho dù đi bộ đến trường cũng hơn 10 phút mà thôi. Coi như là rèn luyện thân thể. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, căn hộ này quá quý giá, em không thể nhận. Vẻ mặt Lô Quân Di tức tối. Tần Dương, chẳng lẽ em không xem chị là chị sao? Tần Dương cười khổ nói, chị đương nhiên là chị của em, nhưng căn hộ này thật sự quá quý giá, mà em chỉ là một sinh viên sao có thể lấy chứ? Lô Quân Di hỏi, Tần Dương, chị hỏi em, trên tàu điện em đã cứu mẹ con chị đã từng cho em một đồng để tỏ ý cảm ơn chưa? Tần Dương lắc đầu, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lô Quân Di tiếp tục hỏi, cứ cho đó là chuyện nhỏ đi, nhưng em đã cứu mẹ con chị lại là sự thật. Em giúp cha chồng chị chữa khỏi chân, giúp chị bảo dưỡng thân thể. Đầy tháng Tiểu Huy em còn tặng nhiều cây bất lão như vậy. Dù có 100 vạn cũng không mua được một cây bất lão. Có phải chị cũng thoải mái nhận không? Bây giờ sinh nhật 20 tuổi của em, chị mới tặng em một phần quà sinh nhật. Hơn nữa cũng là thứ hiện tại em cần. Em lại nói quá đắt nên không lấy. Lô Quân Di thở phì phì nói. Chẳng lẽ trong lòng em, mạng của chị, của Tiểu Huy, giúp cha chồng chị trị chân cũng không bằng một căn hộ. Cái này không phải là báo ân mà chỉ là quà sinh nhật chúc 20 tuổi thôi. Em không nhận tức là xem chị như người ngoài à, chị rất tức giận đó. Lô Quân Di nói như vậy, Tần Dương cũng không có biện pháp từ chối nữa. Chỉ có cười khổ nói, chị đừng nói như vậy nữa, em nhận là được chứ gì. Lô Quân Di lúc này mới đổi giận thành vui, lúc này mới ngoan này, đều là người một nhà. Em giúp chị, tặng thứ tốt cho Tiểu Huy cũng cần nó. Cho nên chị không nói hai lời đã nhận. Giờ chị đưa đồ cho em thì em cũng phải thoải mái nhận lấy mới đúng. Tiền thì lôi ra không thiếu. Em là đệ tử cao nhân cũng không thiếu. Cần gì phải để ý chứ? Tần Dương thầm cười khổ. Ân tình này thật là không nhỏ. Phải biết rằng nơi này tấc đất tấc vàng. Vị trí ở trung tâm khu vực Trung Hải. Giá phòng phổ thông cũng phải 7-8 vạn một mét vuông. Chớ nói chi là phòng kiểu này, có 2 tầng tính cả ban công chí ít cũng phải 250 mét vuông. Giá cả sao mà rẻ được, giá phòng ít nhất là 2.000 vạn à. Em đừng để ý nó bao nhiêu tiền, dù sao là chị tặng em cứ an tâm nhận đi. Tuy Lôi Gia cũng là nhà em, nhưng mà đàn ông vẫn phải có nhà của riêng mình, về sau nơi này chính là nhà riêng của em. Lô Quân Di lấy một tập văn kiện từ tay Tiểu Vương đưa cho Tần Dương. Vốn dĩ căn hộ này là dùng tên của em mua. Giờ em ký mấy chữ rồi Tiểu Vương sẽ lo liệu thủ tục xong xuôi. Phí dụng mấy năm cũng nộp rồi. Em chỉ cần an tâm ở là được. Đã nói đến nước này thì Tần Dương cũng không ngượng ngùng nữa. Dù sao về sau còn qua lại với Lô Quân Di và Lôi Gia rất dài. Phần tình nghĩa này cứ ghi ở trong lòng đã, về sau sẽ có cơ hội hoàn lại. Vâng, em cảm ơn chị. Cách chương.